Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, một chiêu bại sư vương. Cây đao này, ta muốn dẫn đi, mọi người không có có dị nghị à? Đánh bay Ân Tố Tố về sau. Tạ Tốn liền không tiếp tục quản, nhìn về phía mọi người dưới đài. Tuy là hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Ha ha, Tạ tiền bối đức cao vọng trọng, danh dương tứ hải, hoàn toàn có tư cách nắm giữ cái này đem bảo đao. Mọi người chúng ta đều vô cùng đồng ý a. Hải Sa phái bang chủ Nguyên Nghiễm Ba cười ha hả, vội vàng phụ họa thổi phồng, một mặt nịnh nọt, lấy Tạ kém vừa mới 2-3 chiêu thì đánh giết Thường Kim Bằng, đánh bại Ân Tố Tố thực lực, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù sao Tạ Tốn không cầm, bọn họ cũng không chiếm được. Các hạ thì Hải Sa phái bang chủ Nguyên Nghiễm Ba à? Tạ Tốn tiến lên phía trước nói. Chính là tại hạ. Nguyên Nghiễm Ba cười nói. Sư phụ ta là ai? Lại là môn phái nào? Ta đã làm chuyện gì? Tạ Tốn liên tiếp ba hỏi. Nguyên Nghiễm Ba một mặt xấu hổ, thật sự là vuốt mông ngựa đập tới đùi ngựa. Hừ, những thứ này ngươi cũng không biết, còn nói ta đức cao vọng trọng, danh dương tứ hải, thật sự là lá mặt lá trái. Nói bậy nói bạ, ta Tạ Tốn thì không thể gặp ngươi loại này hèn hạ tiểu nhân. Tạ Tốn gầm thét, tiếp tục nói, năm ngoái tại Dư Diêu ngươi hại chết Trương Đăng Vân cả nhà. Tháng trước, lại đem Âu Dương Dư Thanh tại Hải Môn hại chết. Đây đều là ngươi làm chuyện tốt à? Nguyên Nghiễm Ba nổi giận không thôi, không nghĩ tới Tạ Tốn thế mà liền những thứ này đều biết. Muốn động thủ lại kiêng kỵ Tạ Tốn thực lực. Bên cạnh Thần Quyền Môn Quá Tam Quyền cười xấu xa, để ngươi vuốt mông ngựa, cái này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à? Thần Quyền Môn Qua Trưởng Môn, đúng không? Lúc này, Tạ Tốn nhìn về phía chính Dương Dương đắc ý xem náo nhiệt Quá Tam Quyền. Tại hạ Quá Tam Quyền, gặp qua Tạ tiền bối. Quá Tam Quyền chắp tay, nhưng trong lòng thì cảnh giác lên. Thôi Phi Yên là gì của ngươi? Tạ Tốn vừa mở miệng, Quá Tam Quyền biến sắc, thầm nghĩ không tốt, nhưng cũng không tiện không trả lời. Là ta thân tẩu tử, ngươi làm không thành, đem nàng hại chết, nhưng có việc này. Tạ Tốn gầm thét, Quá Tam Quyền không phản bác được. Còn có Cự Kình Bang mạch bang chủ, ngay tại tháng 5 năm nay, người cướp bóc vừa tìm đi biển thuyền biển, đem thuyền hơn vài chục số thương gia đuổi vào trong biển. Chết đuối mà chết, còn đem 7 tên phụ nữ vòng diệt chí tử. Thật sự là đạo trời khó tha thứ. Ta Tạ Tốn lớn nhất giảng đạo lý. Các ngươi ba cái cùng đi. Nếu như đánh thắng ta, các ngươi có thể đi. Nếu không ngày này sang năm chính là của các ngươi chết kỵ. Nguyên Nghiễm Ba ba người liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Bọn họ biết hôm nay vô luận như thế nào đều không cách nào lành. Ba người một cùng ra tay. Đáng tiếc thực lực chênh lệch, ba người đồng loạt ra tay cũng ngăn không được Tạ Tốn vài cái, thì bị đánh chết. Mấy người bọn ngươi là có mắt không tròng, đều đáng chết. Tạ Tốn ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, chuẩn bị đánh khai sát giới. Diệp đại ca, Tạ Tốn hủy thuyền của chúng ta, đoạt đồ long đao sợ là muốn sát nhân diệt khẩu. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Hắn khẳng định cho mình có lưu tàu thuyền. Ân Tố Tố tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thấp giọng nói, cảm thụ bên tai truyền đến Diệp Đông Hoàng nóng rực hô hấp. Nguyên bản hồng nhuận phơn phớt má ngọc càng đỏ. Ngươi không tin ta? Diệp Đông Hoàng khóe miệng hơi hơi dương lên, nắm ở Ân Tố Tố vòng eo tay cầm dùng lực. Cái sau thân thể mềm mại run lên, cả người dính sát tiến Diệp Đông Hoàng trong ngực, thẹn thùng vô hạn. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư nói đùa? Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh, nhưng Tạ Tốn xem ra cũng rất khó dây vào. Nàng không muốn Diệp Đông Hoàng mạo hiểm. Các loại sau khi rời đi triệu tập Thiên Ưng giáo cường giả đối phó Tạ Tốn cũng không muộn. Tiểu cô nương thật thông minh a. Tạ Tốn ánh mắt rơi vào Ân Tố Tố cùng Diệp Đông Hoàng trên thân. Các ngươi hai vị trai tài gái sắc, một đôi bích nhân, nguyên bản ta cũng không muốn, nhưng thế sự như thế, ta không thể không giết các ngươi. Tiểu tử, ngươi vừa mới khinh công không tệ, còn thật cuồng vọng, ra tay đi, thắng ta, các ngươi có thể đi. Tạ Tốn nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, hiển nhiên hai người vừa mới xì xào bàn tán bị hắn nghe vào trong tai. Trước đó Diệp Đông Hoàng xuất hiện hắn liền phát hiện, chỉ là không để ý. Lúc ấy Diệp Đông Hoàng liền một phần công lực đều không vận dụng, càng không dùng cái gì khinh công thân pháp, cho nên tại Tạ Tốn trong mắt mặc dù không tệ, nhưng còn không đáng được hắn kiêng kỵ. Tạ Tốn, ngoại hiệu Kim Mao Sư Vương. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Tạ Tốn nhíu nhíu mày, những thứ này vừa mới hắn đã nói qua, không biết Diệp Đông Hoàng là có ý gì. Vừa định phát tác, đã thấy Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, đã từng minh giáo tứ đại pháp vương một trong. Tạ Tốn thân ảnh dừng lại, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng biết còn không ít. Hắn đã rời đi minh giáo khá nhiều năm rồi, liền Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính nữ nhi Ân Tố Tố cũng không nhận ra hắn. Thế hệ trẻ tuổi, có rất ít người biết những thứ này. Minh giáo tứ đại pháp vương, Tử Bạch Kim Thanh, Tử Sam Long Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương, Thanh Dược Bức Vương, bởi vì giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mất tích mà mỗi người tàn, Tử Sơn Long Vương bởi vì Hàn Thiên Diệp sớm đã rời đi minh giáo, Bạch Mi Ưng Vương tự lập Thiên Ưng giáo. Nói đến đây, Diệp Đông Hoàng mắt nhìn Ân Tố Tố, Kim Mao Sư Vương cũng là minh giáo tứ đại pháp vương một trong, từng theo cha ta cùng là tứ đại pháp vương. Ân Tố Tố khiếp sợ nhìn lấy chuyện trò vui vẻ ung dung không vội Diệp Đông Hoàng, trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Làm Bạch Mi Ưng Vương nữ nhi, nàng thế mà còn không có Diệp Đông Hoàng biết đến nhiều. Đương nhiên, nếu là nàng ca ca Ân Giã Vương, biết đến đồ vật thì so với nàng nhiều hơn. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, Ân Thiên Chính bình thường cơ bản sẽ không cho nàng giảng. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Tạ Tốn ánh mắt ngưng trọng lên. Biết tứ đại pháp vương không tính là gì, nhưng biết Tử Sam Long Vương cùng Hàn Thiên Diệp sự tình thì không tầm thường. Sự kiện này tại minh giáo người biết cũng sẽ không quá nhiều. Tiểu tử này là người nào? Làm sao biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ còn muốn thuyết phục Tạ Tốn thả hắn một con đường sống? Phía dưới Như Lâm đại địch một đám võ lâm nhân sĩ hiếu kỳ nghi ngờ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Không biết đối phương từ chỗ nào xuất hiện? Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Sư Tòng Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Không để ý đến Tạ Tốn, Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói. Ngươi là ai? Thành Côn hai chữ dường như sấm sét giữa trời quang. Tại Tạ Tốn trong đầu oanh một tiếng nổ vang, khí tức của hắn bỗng nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo, hưu một chút phóng tới Diệp Đông Hoàng, năm ngón tay thành chảo chụp vào Diệp Đông Hoàng cổ. Cẩn thận! Ân Tố Tố bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, cảm thụ sắc bén trường gió đập vào mặt, lên tiếng kinh hô. Lúc này cuồng bạo Tạ Tốn cho cảm giác của nàng tựa như một đầu nổi giận sư tử, muốn nhắm người mà phệ, lúc nào cũng có thể sẽ đem người xé nát. Ngâm! Nhất trưởng oanh ra, nương theo lấy đinh tai nhức óc long ngâm, một đầu chân khí kim long hung hăng đâm vào Tạ Tốn trên thân. Ầm ầm, giống như một quả đạn pháo tại Tạ Tốn lồng ngực nổ vang. Thân ảnh của hắn giống như phá búp bê vải, giống như bị đánh bay. Đồ long đao tuột tay mà ra. Keng! Diệp Đông Hoàng duỗi tay nắm lấy rơi xuống bảo đao, một tay giai nhân tại hoài, một tay đồ long bảo đao, trở tay ở giữa trấn áp Kim Mao sư vương Tả Tốn. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật bất quá hô hấp ở giữa, mọi người lấy lại tinh thần, nhìn lấy ngã trên mặt đất Tả Tốn, nhìn lấy uyển như thiên thần hạ phàm, cái thế vô song Diệp Đông Hoàng, tất cả mọi người rung động, như trong mộng, nguyên lai đây mới là gần tàng đại lão. Hảo lợi hại, Ân Tố đôi mắt đẹp si mê, bị Diệp Đông Hoàng trong chớp nhoáng này phong thái triệt để chinh phục. Tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, toàn thân sụi lơ, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Hàng Long thập bát trưởng, tốt công lực thâm hậu. Tả Tốn từ dưới đất bò dậy thân, trong lòng hoảng sợ, hắn thế mà liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt, coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Mà lại hắn biết đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không phải đối phương sau cùng thu hồi trưởng lực, hắn hiện tại đã là cái người chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.